có điều cũng không hỏi lại mà tiếp tục bắt đầu luyện công. Tinh Vũ phủ đệ, đây mới là mục tiêu của y, cách Trương.